Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1041 đến 1042. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1041, 1042. Xuống địa ngục, tôi muốn hai người ở cùng nhau địa ngục. Ngay khi lời nói của quỷ nữ nói ra, quỷ hỏa xung quanh cũng theo đó mà chuẩn bị phát ra ánh sáng màu xanh kỳ dị. Thanh âm của nàng cao vút bên trong mang theo không thể coi thường phẫn nộ. Tôi dường như có thể nghe thấy sự căm thù đối với người nhà họ Hạ trong giọng nói của cô ấy. Ta tựa lưng Hạ Lẫm, trầm giọng cố ý, Hạ Lẫm, gia tộc anh có thù với nàng sao? Nghe lời của quỷ nữ, nàng và tất cả vong hồn ở đây bị người của Hạ gia đục khoét. Giết chết, Hạ Lẫm đang cùng ta lui về phía sau. Nghe được ta lời nói, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Câu hỏi này, ta muốn biết nhiều hơn cô. Ta nghe sững sờ, ngay cả Hạ Lẫm là gia chủ cũng không biết. Đó là mang ý nghĩa gia tộc bên trong có thành phần nhiễu loạn gia tộc trật tự sao? Hạ Lẫm lấy thế gia hành y tế thế nghe tiếng xa gần. Nếu như trừ cái dùng y thuật đến tổn thương tính mạng người khác, chuyện này đối với Hạ Lẫm và Hạ gia phải đả kích không nhỏ. Tôi quay đầu lại để xem khuôn mặt của Hạ Lẫm, nhưng anh ấy cố ý tránh tôi, giống như không muốn tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy vào lúc này. Tôi vừa mở miệng muốn nói gì đó, ngọn lửa quỷ màu xanh xung quanh đột nhiên xuyên đến nhiệt độ thiêu đốt, buộc tôi và Hạ Lẫm triệt để lui về phía sau. Cùng lúc đó, tiếng la hét của nữ quỷ cũng dừng lại, quỷ hỏa huyễn hóa thành vô số cái lóe ra lam lửa cô hồn dã quỷ. Bọn hắn dương nanh múa vuốt hướng ta cùng Hạ Lẫm công kích mà tới. Quỷ nữ dẫn đầu tấn công. Cô hồn dã quỷ đoạn hậu. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Không thể nào đề phòng được. Đoá Nhã, ẩn mình đi. Hạ Lẫm lo lắng tôi gặp rắc rối. Một chiếc chuông diệt hồn bên thân đeo vào cổ tay để bảo vệ kết giới. Anh niệm chú triệu hồi một thanh kiếm gỗ đào. Lao thẳng vào hàng trăm con ma. Đánh mạnh. Rốt cuộc, Hạ Lẫm không giỏi ngũ sắc chém quỷ. Qua mấy hiệp đã lộ ra vẻ vất vả rồi. Chịu chết đi, người nhà họ Hạ. Ha ha ha, quỷ nữ bị hắc khí quấn lấy đột nhiên xuất hiện với mái tóc dài ngang lưng trong một đám mây đen. Gương mặt của cô vẫn giữ được vẻ ngoài đời thường. Nét mặt thanh tú và xinh đẹp. Tuy lộ vẻ thất vọng vì tử khí nhưng có thể xem cô là mỹ nữ được nhiều người đàn ông theo đuổi. Người đẹp như thế trở thành lệ quỷ thật đáng tiếc, cũng không tránh khỏi luẩn quẩn. Nàng lúc này nhìn chằm chằm vào ánh mắt Hạ Lẫm, hung ác, giống như mong muốn mọi người Hạ Lẫm và Hạ gia đều có thể nhìn thấy Diêm La Vương. Mắt của ta nhìn xem Hạ Lẫm thân thể dần dần xuất hiện không địch nổi trạng thái. Đáy lòng lòng nóng như lửa đốt, nhất là khi nhìn thấy lệ quỷ móng vuốt sắp lao vào trong tim Hạ Lẫm. Thần kinh tôi căng thẳng, tôi không còn để ý đến lời giải thích của Hạ Lẫm với tôi nữa. Cởi bỏ chiếc chuông diệt hồn bảo hộ, dùng tay không lao đến bên cạnh anh ấy. Oan có đầu, nợ có chủ, cô không phân tốt xấu gặp ai liền giết. Ta nhìn thấy cô lẽ ra nên xuống địa mới đúng. Ta thấy Hạ Lẫm gặp nguy, trong lòng không khỏi lo lắng. Cố hết sức tích lũy linh lực ít ỏi ở đan điền. Vận chuyển đến ngón tay. Khi chuẩn bị tấn công quỷ nữ, ngón tay xoay nhanh, một tay lấy nữ âm quỷ cánh tay từ trên cổ Hạ Lẫm mở ra. Để ngăn chặn quỷ nữ bị bức hại đến Hạ Lẫm, tôi đã chặn cơ thể Hạ Lẫm và ngăn chặn cuộc tấn công ngấm ngầm phía sau của cô ấy. Đối với người cứ như vậy, quỷ nhìn ta một chút, ánh mắt hung ác, muốn chết. Hắc khí có mùi kinh tởm liên tục bắn ra từ hai tay của quỷ nữ. Còn tôi thì dùng tay áo bịt chặt miệng và mũi. Hạ Lẫm đang ở phía sau. Lúc này đột nhiên lấy ra một viên. Ném vào trong miệng của ta. Viên thuốc có vị đắng như mật. Hơn nữa là khí đen do quỷ nữ tiết ra. Tôi buồn nôn trong bụng. Suýt nữa nôn ra ngoài. Nín thở đó có thể ngăn cản âm khí của quỷ nữ xâm nhập vào cơ thể. Để đạt được hiệu quả nghiêng người. Hạ Lẫm thanh âm thanh ngăn trở lạnh lẽo vang lên sau lưng. Ta toàn thân một cái giật mình. Không thể không đem kia cỗ vị chua nuốt trở lại đến trong bụng. Chắc chắn, viên thuốc đó cực kỳ hiệu quả. Chỉ trong vài phút, năng lượng đen thoát ra từ tay áo của quỷ nữ chỉ có thể bao vây lấy ta và Hạ Lẫm, chứ không thể tấn công vào cơ thể. Thấy sức tấn công của hắc khí trở nên yếu ớt, tôi và Hạ Lẫm đưa mắt nhìn nhau. Tôi xử lý đám quỷ lang đang bám theo xung quanh quỷ nữ, còn anh thì xử lý quỷ nữ kia. Hạ Lẫm ra dấu với tôi, và chúng tôi chạy theo các hướng khác nhau. So với quỷ nữ, những quỷ lang khác đều là cặn bã yếu ớt. Cho dù linh lực của ta có yếu đến đâu, ta cũng thừa sức đối phó với chúng. Chưa đầy một tích tắc, đám quỷ xung quanh tan thành mây khói, hồn bay phách lạc. Chỉ là khi tôi đánh tan những dã quỷ kia, Hạ Lẫm thỉnh thoảng ánh mắt nhìn tôi có chút kỳ quái. Trong đôi mắt anh là ý gì? Sự nghi ngờ, cảnh giác hoặc thăm dò đến mức cực kỳ cẩn thận. Không biết đôi mắt đó đại biểu cho cái gì, nhưng trước khi muốn nhìn thấu, bóng dáng Tiết Phong đã nhanh chóng xuất hiện trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Hì hì, là âm quỷ. Ngay khi Tiết Phong bước vào phòng thí nghiệm, ánh mắt đã bị quỷ nữ âm hộ đang cùng Hạ Lẫm thu hút. Không đúng, chỉ là quỷ vương, âm hộ nữ mà ta rất quen thuộc. Chỉ trong vài năm, cô đã trở thành vua của âm quỷ. Có phải vì tích tụ ân oán? Tiết Phong dường như có chút hứng thú với chuyện của quỷ âm nữ. Không hiểu vào thời điểm trọng yếu như vậy, Tiết Phong lại thực sự đi thăm dò nguồn gốc của quỷ nữ và nguyên nhân cái chết. Tôi lo lắng hét lên với anh ta. Sư phụ Tiết Phong, anh đã ở đây rồi. Đừng nhiều lời, đến giúp chúng ta. Tôi nói rằng tôi đã ném mình vào cuộc chiến giữa Hạ Lẫm và quỷ âm nữ. Nhưng đáng tiếc là lần này tôi không phải đối phó với tiểu quỷ kia. Vì hồn nữ quỷ quanh năm bị chôn vùi trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất nên lúc sinh thời nàng đã chết oan uổng. Dường như nàng đã bị cắt xẻo một cách tàn nhẫn khi còn sống. Sau khi chết có thể được phong làm vua âm quỷ cùng với một sự phẫn uất mạnh mẽ. Hạ Lẫm và tôi đã rất vất vả để đối phó với nàng ta. Tiết Phong thấy tôi có chút chật vật, cuối cùng cũng không ngừng thăm dò quỷ âm nữ. Anh là người của Tiết gia, cũng phải có một phần khả năng như Tiết Sán chém quỷ thần. Đối phó một chút âm quỷ cũng là quá đủ rồi. Thái Thượng Lão Quân, dạy ta giết quỷ, cùng ta thần phương. Bên trên hô ngọc nữ, thu nhiếp không rõ, leo núi đá nứt, mang theo con dấu, đầu đội hoa cái, đủ nhiếp khôi cương, trái đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, trước có hoàng thần, sau có càng trương, thần sư sát phạt, không tránh hào cường, trước hết giết ác quỷ, chém về sau dạ quang, gì thần không nằm, gì quỷ dám đảm đương, cấp cấp như luật lệnh. Tiết Phong lời nguyền diệt quỷ từ trong miệng phun ra, kèm theo một đạo kiếm tiền và lá bùa màu vàng tươi bay khắp bầu trời. Đem quỷ nữ đánh một cái té nhào. Chép 1042. Thỏa hiệp nữ quỷ, Tiết Phong và tôi không ngờ đang chuẩn bị giết ác ma nữ. Hạ Lẫm lại đột nhiên vươn tay chặn Tiết Phong. Hạ Lẫm, anh làm sao vậy? Tiết Phong và ta nhịn không được, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Lẫm. Ta không hiểu được lúc này Hạ Lẫm đang làm gì. Vào thời khắc mấu chốt, Hạ Lẫm đột nhiên có ý tốt. Tôi nghĩ rằng Hạ Lẫm thường đối xử với yêu quái và quỷ lạnh lùng. Vì vậy tôi không khỏi lắc đầu. Đây hoàn toàn không phải là phong cách của anh ấy. Mãi cho đến khi Hạ Lẫm yêu cầu Tiết Phong trói lại ma nữ bằng xích ma, Hạ Lẫm mới tách ra khỏi ma nữ, mới giải thích cho ta và Tiết Phong. Nhìn bụng cô ấy, Hạ Lẫm đột nhiên duỗi ngón tay ra bụng của nữ tử âm ma. Tôi và Tiết Phong theo ngón tay của anh ta, nhìn bụng của ma nữ âm u mà không biết. Tôi nhìn đi nhìn lại cẩn thận, ngoại trừ bụng cô ấy hơi phình ra, không có gì bất thường. Ta bối rối ngẩng đầu, chuẩn bị hỏi Hạ Lẫm có chuyện gì. Chỉ là lời nói của tôi vừa chạm đến cổ họng, đã nghe thấy Tiết Phong kinh ngạc thì thào. Hạ Lẫm, anh nói là... Nàng khi còn sống là cái phụ nữ mang thai. Ngay khi lời nói của Tiết Phong rơi xuống, trước khi Hạ Lẫm gật đầu hoặc là lắc đầu, ma nữ bị xiềng xích trói buộc lại phát điên lên. Dưới xiềng xích, cô ta tuyệt vọng rú lên, dãy giụa muốn bảo vệ bụng mình. ta sẽ giết các ngươi. Giết các ngươi. Chết, chết, người của Hạ gia và Tiết gia đều đáng chết. A, lần này, tiếng mắng và giận dữ của ma âm nữ không còn chỉ nhắm vào Hạ gia, mà còn là Tiết gia. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Lẫm và Tiết Phong, trong mắt tràn đầy khát vọng trả thù, như muốn lập tức đốn tim bọn họ ném vào địa ngục. Nhận thấy ma âm nữ càng ngày càng mạnh, Tiết Phong cùng Hạ Lẫm liếc nhau. Hai người bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra hai chi kim sắc bút lông sói bút. Vừa niệm lấy chú ngữ, vừa dùng bút lông sói bút lâm không phác họa cái này đến cái khác phù lục hư quang. Phù lục hư quang từng cái đánh vào nữ âm quỷ trên thân. Cuối cùng, nàng từ vừa mới bắt đầu oán khí tích sâu, đến cuối cùng thoi thóp, hồn phách ảm đạm không rõ. Các anh muốn giết nàng bây giờ? Ta nhíu mày, có chút không muốn ma âm nữ chết như vậy. Lúc nãy khi cô ấy đang vùng vẫy, dường như cô ấy đang dùng lòng bàn tay bảo vệ phần bụng dưới của mình. Nếu như nàng khi còn sống thật là có mang thai, nàng nên cực kỳ thương tiếc mình bào thai trong bụng. Một cái muốn làm tốt người của mẹ, không nên là như thế này. Đối mặt với nghi vấn của ta, Hạ Lẫm bình tĩnh cất bút sói đi, không trả lời câu hỏi của ta. Còn Tiết Phong thì nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý hỏi. Con mắt nào cô thấy ta định giết nàng? Thời điểm Tiết Phong nói xong, anh đã đi tới bên người ma âm nữ tử. Trên mặt ngưng trọng bắt đầu lộ ra nét mặt của nàng. Ta còn tưởng rằng anh ta đây là tại đùa nghịch lưu manh. Người ta đều thành quỷ, anh ta lại còn có loại tâm tình này. Sư phụ Tiết Phong, anh thế này nhìn không giống sư phụ tốt. Ta híp mắt nhìn Tiết Phong, không khỏi nhắc nhở vài câu. Tiết Phong đột nhiên nhìn về phía ma âm nữ. Là cô, bạn gái em họ Hạ Kỳ Anh của Hạ Lẫm. Hàn Linh Linh, Tiết Phong đột nhiên nói ra tên của nữ quỷ trước khi chết. Anh vốn tưởng không có chuyện gì, nhưng khi nghe thấy anh gọi tên mình, cô đột nhiên nhe răng trợn mắt nhìn TP đang ở gần trong tay. Cút đi, tên khốn Tiết Phong, muốn giết cứ giết, nếu không đừng cho ta cơ hội chạy trốn, ta sẽ để cho hai người các ngươi cùng xuống địa ngục. Hàn Linh Linh hung ác nhìn Tiết Phong, có lẽ phạm vi của cô ấy quá lớn, liên quan đến lỗ đen trong lồng ngực của cô ấy. Và trái tim ban đầu đột nhiên rỉ ra chất lỏng màu đỏ tươi. Một người chết từ lâu vẫn còn đổ máu trong trạng thái linh hồn. Điều đó gây ảnh hưởng thị giác. Đặc biệt là khi máu đang chảy, đầu của một đứa trẻ vẫn nhô ra khỏi bụng. Trước đây tôi không biết điều đó, nhưng bây giờ tôi nhìn nó và tôi cảm thấy tôi chỉ muốn quay lại và nôn mửa. Quẹ, thực sự, tôi thực sự không thể chịu nổi bức ảnh này. Quay lại và nôn mửa một cách kinh tởm. Chỉ có Hạ Lẫm và Tiết Phong mới có thể chịu đựng được bức tranh kinh tởm này. Đây là Linh Anh. Tiết Phong dùng hồ lô mang theo để thu Linh Anh từ trong bụng quỷ nữ vào trong. Tôi nhìn anh ấy làm tất cả trong một lần, không cần thở một chút nào. Tôi không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Anh là sư phụ, anh quả nhiên là hậu nhân của Tiết gia. Linh Anh bị bắt. Tiếng hú của ma âm nữ lại lần lượt kêu lên. Tôi khó chịu bịt tai lại. Mãi cho đến khi Hạ Lẫm sốt ruột dùng viên thuốc khống chế ma nữ âm hộ Hàn Linh Linh, ta mới cảm giác được sống lại. Nhìn Hàn Linh Linh ma nữ bị nhốt trong xích ma ánh mắt nhìn chằm chằm. Ta hít sâu một hơi. Ngăn cản Tiết Phong đang dùng phù chú với Hàn Linh Linh. Sư phụ Tiết Phong, ta cảm thấy được Hàn Linh Linh có thể cứu không? Cái gì? Tiết Phong không đồng ý quan điểm của ta. Vốn định bỏ qua ta công kích Hàn Linh Linh, nhưng Hạ Lẫm có ý giống ta. Trước tiên đừng giết cô ta, vì cô ta là người của Kỳ Anh khi còn sống. Tôi cũng muốn biết tại sao cô ta chết, và tại sao cô ta lại ghét Hạ gia và Tiết gia chúng ta đến vậy. Trong số những người chết mấy ngày nay, tôi kỳ quái phát hiện, lại đều là hai nhà chúng ta ngoại thân. Sau khi nghe xong lời của Hạ Lẫm, tôi không khỏi nghĩ đến những người đã chết trong mấy ngày qua. Cảnh tượng đau lòng mà tôi đã thấy hai lần trong ngõ. Sau cái chết của họ, có vẻ như đã có vài lần báo cáo rằng Tiết gia và Hạ gia đã xuất hiện trên TV. Tôi đồng ý với quan điểm của Hạ Lẫm. và tôi nghĩ cái chết của người phụ nữ này có thể liên quan đến gia đình anh. Trong lúc nói câu này, tôi nhớ tới khi tôi và Hạ Lẫm bước vào căn phòng nhỏ. Hình ảnh mà chúng tôi nhìn thấy là Hạ Kỳ Anh và một người đàn ông khác đang thực hiện thao tác lấy tim người phụ nữ trên bàn mổ. Và người phụ nữ đó, nhớ lại người phụ nữ đó, ánh mắt tôi rơi vào ma nữ Hàn Linh Linh. Như thể người phụ nữ trên bàn mổ mà tôi nhìn thấy chính là người trước mặt. Bởi vì ta và Hạ Lẫm thuyết phục, Tiết Phong tạm thời từ bỏ kế hoạch tiêu diệt Hàn Linh Linh. Khi Hạ Lẫm và Tiết Phong đến gần Hàn Linh Linh và muốn hỏi cô ấy nguyên nhân cái chết của cô ấy, Hàn Linh Linh phản ứng là hận không thể ăn một miếng hai người bọn họ. Ta là thế nào chết? Là bị các ngươi mộ cho hai nhà tươi sống hại chết. Về phần ngươi Hạ gia, tất cả đều là ra vẻ đạo mạo hỗn đản. Hạ Kỳ Anh, chính là cái này hỗn đản bên trong chi tội. Ta hận không thể ăn hắn thịt, uống máu của hắn, chết. Ta muốn hắn chết, không kiềm chế được cảm xúc của Hàn Linh Linh khi nhắc đến nguyên nhân cái chết. Tôi và Hạ Lẫm, Tiết Phong theo bản năng cảm thấy chuyện này phần lớn liên quan đến Hạ Kỳ Anh. Ta nhìn Hạ Lẫm, lúc này tâm lý nên chịu đựng hơn. Hàn Linh Linh cuối cùng dưới sự công kích nhẹ nhàng của ta, dần dần lộ ra bộ mặt không rõ nói ra. Cách chương.